Đế Phi Lâm Thiên, chương 3132, 6204, Lăng Hư Thiên Đế Chi Nữ. Cộng chủ nhân giết chết hắn. Góc truyện audio.com. Cho dù nàng tấn chức đạo thánh lại có thể thế nào? Nếu muốn bỏ, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Làm gì gấp tại nhất thời? Huống chi cho dù không tự mình ra tay, Phục Ngạo Thế cũng thì sẽ ra tay. Hắn cần gì phải tự hủy thanh danh? Hạo không cải biến chủ ý, cũng khó trách Bàng Sư Đạo bọn người nói hắn phách lực chưa đủ. Lúc này Hạo không thiên đế cũng không biết, giờ khác này hắn phạm vào cuộc đời sai lầm lớn nhất, cũng là cuối cùng một sai lầm. Theo Cố Phong Hoa trên mặt thu hồi ánh mắt, Hạo không tiếp tục toàn bộ tinh thần luyện hóa thần phách. Đột nhiên, bốn phía luân hồi chi lực như bài sơn đảo hải giống như hướng phía hắn giữa lông mày trào lên mà đến. Ẩn chứa sinh tử áo nghĩa đạo vận cũng bao hàm trong đó. Cái kia một giọt đạo huyết tách ra so cửu luân kiêu dương còn muốn chói mắt kim quang. Hạo không cái kia lãnh khốc trên mặt, khó được lộ ra một cái nhẹ nhõm mỉm cười. Cơ hội, ngay tại lúc này, Cố Phong Hoa khóe miệng cũng có chút nhếch lên. Sở hữu tất cả thánh khí thần niệm, không hề giữ lại rót vào cái kia vòng xoáy bên trong. Đinh, cơ hồ ngay tại Hạo không luyện thành đạo huyết lập tức, Cố Phong Hoa trên người cuối cùng một đạo bình cảnh phá vỡ. Giữa lông mày chín đạo thánh cầu vồng nhanh chóng hiển hiện, lại nhanh chóng biến mất. Một đạo cùng Cố Phong Hoa giống như đúc hư ảnh phù hiện ở giữa không trung. Sau lưng đã có một đôi phượng cánh nhẹ vũ, rơi thất thải hào quang. Thiên đế cùng trước, vô tận hư không, thất thải rung động chấn động, vang lên không linh tiên âm. Đạo thánh, Cố Phong Hoa vậy mà tấn chức đạo thánh. Đế uy đài trên đài dưới đài, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Bàng Sư Đạo cùng Ninh Thanh Ti nhưng lại như chút được gánh nặng, thoải mái cười cười, thành công rồi. Bọn hắn một phen khổ tâm không có uổng phí. Cố Phong Hoa rốt cục như bọn hắn chỗ chờ mong cái kia dạng, tại luân hồi đạo cảnh tấn chức đạo thánh. Đây cũng là tối trọng yếu nhất. Mà luân hồi đạo cảnh, ngàn trượng bên ngoài, Hạo không nhưng lại sắc mặt kịch biến. Ngay tại Cố Phong Hoa tấn chức đạo thánh trong tích tắc, vô hình cấm chế tự hành phá vỡ. Trong lòng của hắn mãnh liệt một vì sợ mà tâm rung động. Quảng cáo, thiên cơ, tại Cố Phong Hoa trên người, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ quen thuộc khí cơ. Đó là hắn nhất sợ hãi. Thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong làm hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an khí cơ. Cái kia, là Lăng Hư Thiên Đế khí cơ. Là ngươi, chấm. Hạo không hô to một tiếng, bởi vì cực độ khiếp sợ, khuôn mặt vậy mà có chút vặn vẹo. Hắn muốn ra tay, nhưng Cố Phong Hoa tấn chức đạo thánh cái kia một khắc, cũng là hắn luyện thành đạo huyết mấu chốt nhất một khắc. Nếu là tại thời khắc này dừng tay, chẳng những cái này tích đạo huyết không cách nào luyện hóa, hơn nữa hắn nhất định trọng thương tại cái kia luân hồi chi lực phía dưới. Thậm chí hư thần nghiền nát tu vi tận phế. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cố Phong Hoa như vậy tấn chức đạo thánh. Nghe được cái kia một tiếng thét kinh hãi, phía dưới mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó trông thấy cái kia vặn vẹo gương mặt, rồi lại là một hồi nghi hoặc. Cố Phong Hoa tấn chức đạo thánh, thiên đế bệ hạ tại sao sẽ là như vậy thần sắc? Ngoại trừ khiếp sợ, trong mắt dường như có vài phần khó giấu sợ hãi. Đúng vậy, là ta, Lăng Hư Thiên Đế chi nữ. Cố Phong Hoa ngạo nghễ nói ra. Luyện thành hư thần, tấn chức đạo thánh, kinh mạch so hóa thánh cửu phẩm thời điểm cường ra gấp 10 gấp trăm lần. Trong đó đạo khí mãnh liệt, cũng so trước kia thánh khí cường ra gấp 10 gấp trăm lần. Là trọng yếu hơn là luân hồi chi lực dũng mãnh vào kinh mạch, cũng rốt cuộc chưa cho nàng mang đến chút nào đau đớn, mà là trực tiếp do hư thần thu nạp luyện hóa, trở thành đạo khí. trở về tại bản thể. Nguyên lai, liền các ca ca đều đánh giá thấp nàng. Thiên đế huyết mạch cùng phù tang nhất tộc huyết mạch tập trung vào một thân. Đồng thời có được phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, hơn nữa ma tộc huyết phách. Nàng mà ngay cả luân hồi chi lực đều có thể luyện hóa. Cố Phong Hoa tay cầm kình vân kiếm, trên người hiện lên ra chưa bao giờ có tự tin. Cái gì? Lăng hư thiên đế chi nữ? Nàng là lăng hư thiên đế con gái. Nghe được Cố Phong Hoa cơ hồ tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Năm đó lăng hư thiên đế ngoài ý muốn vẫn lạc. Kỳ thật rất nhiều người đều đối với Hạo không từng có hoài nghi. Chỉ là sau đó Hạo không kế thừa đế vị uy lâm thiên hạ. Tất cả mọi người đối với cái này sự tình kiêng kỵ như không sâu mà thôi. Lúc này, nhìn xem thần sắc ngạo nghễ Cố Phong Hoa, nhìn lại khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt khó giấu vẻ hoảng sợ Hạo không thiên đế. Tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ẩn nấp thiên cơ? Làm sao có thể? Hạo không khó có thể tin thì thào tự nói. Đột nhiên kịp phản ứng cái gì? Quay đầu nhìn về phía bàng sư đạo mấy người lệ thanh nộ hống nói. Bàng sư đạo, Ninh Thanh Ti, Bùi Viêm Quân, ta Hạo không tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi lại dám phản bội ta. Lại dám phạm thượng làm loạn. Phóng nhãn vô thượng thiên. Chỉ có 4 vị thiên vương có năng lực nghịch sửa thiên cơ. Giấu giếm được hắn thấy rõ. Phục ngạo thế sớm đã quy phục cho hắn. Lại có Cố Phong Hoa có thù không đợi trời chung. Ra tay tất nhiên là mặt khác 3 vị thiên vương. Hảo không, người thí sư soán vị thiên lý không để cho. Lại vẫn có mặt nói cái này phạm thượng làm loạn 4 chữ. Ta nhổ vào, bàng sư đạo hung hăng gắt một cái. Khinh miệt mắng, Ninh Thanh Ti không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn Hạo không. Trong mắt khinh miệt nhưng lại từng có chi mà đều bị và. Tốt, tốt, các ngươi đã không biết sống chết. Vậy cũng đừng oán ta không lưu tình mặt. Đối đãi ta giết Cố Phong Hoa. Là được các ngươi chém đầu thời điểm. Hạo không có cùng hắn tranh luận. Chỉ là vẻ mặt sát cơ nói. Thiên đế chi nữ trở về vô thượng thiên. Hắn tranh cãi nữa biện lại có cái gì ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Lúc trước hắn thí sư soán vị. Vô thượng thiên rất nhiều người đều có suy đoán. Có thể tại hắn vài vạn năm thiên đế xây dựng ảnh hưởng phía dưới. Hôm nay ai còn dám nhắc tới nửa câu. Chỉ cần diệt trừ Cố Phong Hoa. Lại giết bàng sư đạo mấy người. Cho dù tất cả mọi người biết đạo lăng hư thiên đế là hắn giết chết thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội kia sao? Cố Phong Hoa lạnh lùng nói. Quảng cáo, ông, kình vân kiếm đoạt vỏ. Kiếm, đao, mà ra, phát ra một tiếng hoan minh. Hướng phía Hạo không trường chảm mà đi. Giết chết hắn, chủ nhân giết chết hắn. Cố Phong Hoa trong đầu, lần nữa vang lên tiện tinh cao giống, thanh âm chưa bao giờ có cao vút, chưa bao giờ có bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mới vào đạo thánh, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hạo không hừ lạnh một tiếng, cũng rút ra bên hông chuôi này cổ xưa đạo kiếm. Cố Phong Hoa thân phận chân thật, hoàn toàn chính xác làm hắn chấn động. Đối với lăng hư thiên đế cái kia khắc cốt minh tâm kính sợ. Đã ở một khắc này lặng yên thức tỉnh. Nhưng là rất nhanh. Hắn lại tỉnh táo lại. Đứng tại trước mặt. Cũng không phải là lăng hư thiên đế. Mà là Cố Phong Hoa. Hắn Hạo không. Mới được là vô thượng thiên hôm nay duy nhất thiên đế. Mạnh nhất cường giả. Hắn vài vạn năm khổ tu. Há lại vừa mới bước vào đạo thánh chi cảnh Cố Phong Hoa có thể so sánh. Trên mặt của hắn, lần nữa hiện ra tự phụ cười lạnh. Bất quá sau một khắc, chỉ thấy hắn biến sắc. Tự phụ cười lạnh cũng cương trên mặt. Hai đạo kiếm quang đồng thời xẹt qua trời cao. Đồng dạng khí thế phá thiên. Đúng là khó phân cao thấp. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình vì luyện hóa đạo huyết. Vì ngăn cản luân hồi chi lực, đồng thời bảo vệ Cố Phong Hoa. Thánh khí hao tổn đi gần nửa, mà Cố Phong Hoa tấn chức đạo thánh, nhưng lại đạo khí chưa kịp bành trướng thời điểm. Hơn nữa nàng tại luân hồi đạo cảnh tấn chức đạo thánh, ngắn hạn ở trong, luân hồi chi lực sẽ không đối với nàng cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Này Tiêu kia trướng phía dưới, hắn chưa hẳn tựu mạnh hơn Cố Phong Hoa ra bao nhiêu. Sự thật, cũng nghiệm chứng suy đoán của hắn. Chuyện linh dị hay hót của Phơ Lu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, cách chương.